Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1309, người chơi Aiden. Sáng sớm hôm sau, Aiden rất sớm đã đi lên, hoặc là nói hắn tối hôm qua căn bản không ngủ, đói bụng cồn cào cảm giác, có lẽ trước đó Aiden có thể tiếp nhận, nhưng là tân sinh Aiden lại không được. Bởi vì hắn là siêu cấp khoa học kỹ thuật dưới thế giới người chơi. Trải qua giàu có xa hoa sinh hoạt, cũng không phải là cái kia từ trong khu ổ chuột lớn lên con hoang. Đối trước kia Aiden đến nói, chịu đựng đói là tại chuyện không quá bình thường. Nhưng là đối chân chính Aiden mà nói, phần này tội căn bản không phải người chịu. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, Aiden mặc chỉ có một kiện áo jacket. Run rẩy ra cửa, hắn muốn đi thần điện nhận lấy cứu tế lương. Đêm qua hạ một trận tiểu tuyết, lại tăng thêm còn không có hừng đông. Trên đường phố lạnh để người phát run, Aiden xoa xoa tay, trên người cái này áo jacket đã là hắn duy nhất có thể lấy chống lạnh đồ vật. Về phần áo bông, đây không phải là sinh hoạt tại bình dân quật bên trong cô nhi có thể tưởng tượng. Coi như hắn thật sự có, cũng không dám đường hoàng xuyên tại trên thân. Hắn dám cam đoan hôm nay dám mặc một kiện có thể chống lạnh áo bông. Ban đêm không chừng liền sẽ chết tại bên trong phòng của mình. Giết chết hắn sẽ không là sát thủ, sẽ chỉ là đồng dạng không có áo bông có thể mặc. Có lẽ có thể, có lẽ không thể vượt qua mùa đông này kẻ lang thang. Kẻ lang thang là Aiden trong trí nhớ tồn tại đáng sợ nhất. Bọn hắn là tên điên, là không nhà để về người đáng thương, là thất nghiệp lính đánh thuê, là phá sản tiểu thương phiến, cũng có thể là mai danh ẩn tích ác ôn. Aiden không thích nhất cùng bọn hắn giao thiệp, bọn hắn ranh giới cuối cùng thường thường so tà thần tín đồ còn thấp. Mặt ngoài giả vờ như lẻ loi hiu quạnh, nội tâm khả năng so quý tộc còn muốn âm u. Hắn loại này choai choai không lớn hài tử, là kẻ lang thang thích nhất mục tiêu công kích. May mắn, hắn là từ tiểu tại trong khu ổ chuột lớn lên, rất quen thuộc những người này xáo lộ, lại tăng thêm thân vô trường vật, trừ phi bị bất đắc dĩ cũng sẽ không có người xuống tay với hắn. Aiden, người hôm nay khí sắc nhìn rất kém cỏi, người sẽ không là ngã bệnh a? Chính hướng trí tuệ thần điện đi tới. Trên nửa đường, Aiden nhìn đến hai cái cùng hắn không kém bao lớn, đồng dạng hướng trí tuệ thần điện mà đi song bào thai huynh đệ. Jack huynh đệ, đây là song bào thai danh tự. Bọn hắn là Aiden tại trong khu ổ chuột hàng xóm. Chỉ là cùng hắn khác biệt. Jack huynh đệ cũng không phải là cô nhi. Bọn hắn có cái tửu quỷ lão cha, cộng thêm một cái làm gái giang hồ mẫu thân. Chỉ là như vậy gia đình, hiển nhiên nuôi không sống hai cái choai choai tiểu tử. Cho nên từ khi trí tuệ thần điện bắt đầu ở bình dân quật bên trong cấp cho cứu tế lương về sau, bọn hắn liền giống như Aiden trở thành khách quen của nơi này. Ta, Aiden vừa muốn mở miệng trả lời chắc chắn, người chơi bảng bên trên liền cho thấy một nhóm màu đỏ. Xin đừng nên tùy tiện lộ ra ngươi người chơi thân phận. Nhất là làm ngươi không cách nào xác định đối phương là người chơi vẫn là thổ dân thời điểm. Bảo vệ tốt thân phận chân thật của mình là trò chơi đối ngươi duy nhất lời khuyên. Nhìn thấy nghề này màu đỏ, Aiden sắc mặt biến hóa. Màu đỏ hệ thống nhắc nhở rất hiếm thấy. Aiden chơi nhiều năm như vậy giả lập hiện thực trò chơi, rất rõ ràng chỉ có trọng đại phong hiểm hạng mục mới có màu đỏ kiểu chữ xuất hiện. Hiển nhiên, tiết lộ mình người chơi thân phận là trọng đại phong hiểm hạng mục một trong. Mặc dù Aiden không biết làm như vậy sẽ có cái gì phong hiểm, nhưng nhiều năm trò chơi kiếp sống để hắn minh bạch, loại sự tình này tốt nhất đừng đi nếm thử. Có chút cảm mạo, không quá dễ chịu. Aiden không biết Jack huynh đệ có phải là người chơi. Hắn chỉ có thể cố gắng nhớ lại một chút cùng hai huynh đệ quan hệ. Cấp ra một cái mơ hồ cái nào cũng được đáp án. cảm mạo, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Người tốt nhất cầu nguyện mình có thể bình yên vô sự. Không phải hàng năm mùa đông từ trong khu ổ chuột khiêng đi ra thi thể. Có 6-7 thành đều là bởi vì bị bệnh mang theo. Bệnh tình chuyển biến xấu mà chết. Ngươi nếu là chết chúng ta sẽ thương tâm. Rách huynh đệ trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Kết hợp lấy bọn hắn ánh mắt bên trong vẻ lo lắng. Aiden biết hai người tuyệt không phải tại quan tâm hắn. Sự thật cũng là như thế. Giống như chuột đồng dạng. Sinh hoạt tại khu ổ chuột tầng dưới chót người. Bọn hắn là không tin tưởng hữu nghị, tình yêu, thân tình những này đồ vật. Kia là người giàu có hy vọng xa vời. Nhét đầy cái bao tử mới có phiền não. Trong khu ổ chuột những con chuột. Chỉ quan tâm hôm nay có gì ăn hay không. Ngày mai lại có thể ăn cái gì. Hậu thiên bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ. Dù sao hôm nay quá gian nan. Có lẽ ngày mai sẽ càng gian nan. Làm người trong đầu tràn ngập cảm giác đói bụng. Nhìn cái gì đều giống như đồ ăn. Theo bản năng suy nghĩ có thể hay không ăn thời điểm. Người liền sẽ phát hiện trên thế giới không có cái gì hữu nghị có thể đáng một ổ bánh bao. Aiden rất rõ đạo này. Đây cũng là hắn có thể sống xuống tới cơ sở. Hắn ép buộc chính mình coi trọng đi khỏe mạnh hơn. Càng mạnh mẽ hơn. Lại không dám có chút mềm yếu. Bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ cần mình nhìn qua rất tốt đánh bại. Hiện tại còn tại cùng hắn chuyện trò vui vẻ rách huynh đệ. Đợi đến trời tối thời điểm, nhất định không ngại có được một gian thuộc về bọn hắn hai cái phòng nhỏ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Rách huynh đệ đã sớm chịu đủ say rượu phụ thân. Còn có xử lý gái giang hồ làm việc cũng yêu cầu bọn hắn giữ cửa mẫu thân. Suốt ngày đều nghĩ đến có cái mình ổ nhỏ, dọn ra ngoài một mình sinh hoạt, mà hắn là một đứa cô nhi, thế đơn lực bạc, một khi để hai huynh đệ cảm thấy hắn bệnh đến rất nặng, rất lực bảo vệ mình thời điểm, bọn hắn sẽ làm thứ gì liền khó nói. Phí tâm, ta chỉ là vấn đề nhỏ, nếu như ta có việc, liền sẽ không đứng tại cái này cùng ngươi nhóm nói chuyện phiếm. Aiden vuốt vuốt cái mũi, làm cái mình chỉ là cảm vặt, có chút lưu nước mũi động tác. Nhìn thấy động tác này, Jack huynh đệ thất vọng, bất quá vẫn là nói bổ sung. Nếu như ngươi nguyện ý, huynh đệ chúng ta có thể cùng ngươi kết nhóm, ba người dù sao cũng so một người tốt qua một chút. Chúng ta có thể tương hỗ chiếu cố, cảm ơn các ngươi hảo ý, có cần ta sẽ tìm đến các ngươi. Aiden cười qua loa tắc trách tới, cũng đang nói một chút cười cười ở giữa, đi vào ở vào Nam Thành khu trí tuệ thần điện trước cửa. Trí tuệ thần điện, nghe nói là cung phụng trí tuệ chi thần địa phương, đây là một vị trước kia không chút nghe nói qua, mấy năm gần đây mới xuất hiện tân thần điện, chỉ là cùng một chút phổ thông thần linh có tiểu thần điện so sánh. Mấy năm này trí tuệ thần điện phát triển tốc độ rất nhanh. Nhất là tại thi hành cứu tế lương kế hoạch về sau. Khiến cho trí tuệ thần điện tại người cùng khổ ở giữa nhanh chóng mở rộng. Cho đến ngày nay nghe nói đã có thật to nho nhỏ thần điện mấy trăm tòa. Bao trùm tài phú liên bang đại bộ phận thành thị. Tại nơi này, chỉ cần ngươi chưa đầy 18 tuổi, lại nguyện ý tín ngưỡng trí tuệ chi thần. Ngươi liền có thể tại nơi này nhận lấy một phần khẩu phần lương thực. Đương nhiên, muốn nói ăn no khẳng định là không đủ. Thậm chí là còn thiếu rất nhiều. Trí tuệ thần điện một ngày 2 lần cấp cho cứu tế lương. Sớm 1 lần, muộn 1 lần, mỗi lần một khối nửa cái lớn chừng bàn tay bánh mì. Người trưởng thành 3-4 miệng liền có thể ăn xong. Chỉ dựa vào cứu tế lương. Căn bản là không có cách nhét đầy cái bao tử, miễn cưỡng duy trì sinh kế cũng khó khăn. Bằng không, Aiden thật muốn cái gì cũng không làm. Ăn cứu tế lương ăn vào dài đằng đẵng. Hoa, hôm nay là ngày gì? Lại có nguyên một khối bánh mì. Ta nhớ được hôm nay không phải cầu nguyện ngày A. Là rất tê quái A. Cả khối bánh mì chỉ có cầu nguyện ngày mới có thể cấp cho. Nhưng cầu nguyện ngày là hậu thiên nha. Hôm nay cũng không phải cái gì ngày lễ. Chẳng lẽ thần điện người tính sai thời gian rồi? Đến trí tuệ cửa thần điện, cấp cho cứu tế lương thần quan, liền đã đợi chờ tại nơi này. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay bữa sáng lại là một khối bàn tay lớn nhỏ bánh mì. Hướng trong ngày như thế một khối to bánh mì, là muốn chia làm sớm tối hai lần phát ra. Aiden nhìn xem bị phát xuống tới bánh mì cuồng nuốt nước miếng. Hắn cũng không biết lưu truyền nhiều năm quy định, vì cái gì hôm nay sẽ bị sửa đổi. Nhưng là hắn không quan tâm cái kia. Hắn trống rỗng bụng chỉ quan tâm hôm nay có gì ăn hay không. Nếu là buổi sáng có như thế một khối to bánh mì, ban đêm lại có đồng dạng một khối, hôm nay một ngày đều không cần lo lắng đói bụng. Aiden, đây là ngươi, cấp cho cứu tế lương thần quan là vị lão nhân. Hắn có thể thuần thục ghi lại trong khu ổ chuột. Mấy ngàn vị dựa vào cứu tế lương mới có thể sinh tồn hài tử tính danh. Aiden những người này thích gọi hắn bạc lão cha lấy biểu hiện thân cận chi ý. Nghe nói bạc lão cha sớm mấy năm là một vị đến từ tài phú thần điện khu vực chủ giáo. Về sau không biết vì cái gì, hắn cải biến tín ngưỡng trở thành trí tuệ thần điện chủ giáo. Đương nhiên, đại gia không quan tâm vấn đề này, chỉ biết cái gọi là miễn phí cơm trưa kế hoạch là bị lão nhân này đề cử ra. Vì thế toàn bộ tài phú liên bang hàng năm đều có gần 10 vạn đói nhi đồng tránh khỏi tử vong. Nguyệt vinh dự quy về trí tuệ thần. Cầm đồ ăn, Aiden từ đáy lòng than thở. Không có chút nào chú ý tới khi hắn nhẫn thụ lấy bánh mì đen hôi chua cảm giác. Cố nén buồn nôn biểu lộ đem bánh mì đen ăn hết thời điểm. Bạc lão cha như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.